Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, mới gặp mánh khóe khác nhau. Nam Á Tiểu Lục Địa, càn quét toàn cầu Hydra chi loạn tựa hồ không có phạm vi lớn lan đến gần cái này thừa hành dòng. Giống chế độ nhân khẩu đại quốc. Ở vào xã hội tầng dưới chót, Sarah cùng Dalit vẫn tại vì mỗi ngày sinh kế phát sầu. Nặng nề sinh tồn áp lực để bọn hắn hoàn mỹ lo nghĩ thế giới đại cục. Có thể kiếm được để người một nhà no bụng tiền lương chính là bọn hắn mong mỏi quá lớn. Tiểu lục địa tới gần bắc bộ Nepal một tòa trong thành nhỏ. Một đám mang theo mũ trùm lén lút nhân sĩ ngay tại lặng lẽ tụ tập. Vì cuộc sống vây khốn bổn quốc cư dân đối với nội thành lui tới người xa lạ không quan tâm chút nào. Chỉ có một số nhỏ gia cảnh ưu việt bà La Môn chú ý tới những thứ này không rõ lai lịch kẻ ngoại lai. Bang tương đương, một tòa mô hình nhỏ biệt thự phòng khách chính cửa lớn chậm rãi đóng lại. Tụ tập cùng một chỗ người thần bí đồng thời buông xuống trên đầu mũ trùm. Cầm đầu là một tên sắc mặt bình tĩnh trung niên nhân. Khuôn mặt của hắn hình dáng tương đối sâu khắc, cả người khí chất có vẻ hơi u ám. Chung quanh người thần bí đều cung kính ôm quyền hướng người này hành lễ. Caecilius đại sư, Caecilius lễ phép hướng ở đây các bí thuật sư đáp lễ. Những thứ này bí thuật sư bên trong, một phần là Caecilius từ Kamatai xúi dục mà đến. Còn có một phần là hắn phản bội chạy trốn về sau mới nhận lấy non nớt học đồ. Thiên phú cùng thực lực đều vàng thau lẫn lộn, là một tên đối với Kamatai lòng mang oán hận phản bội chạy trốn người. Caecilius tại chật vật ẩn núp tình trạng dưới cũng vô pháp yêu cầu quá cao. Dù sao những thứ này mới nhập môn cấp thấp bí thuật sư chỉ là trong mắt của hắn tùy thời có thể hy sinh pháo hôi. Như các vị biết, chúng ta bốc lên bị Ancient One phát hiện nguy hiểm, mạo hiểm từ Kamatai cầm tới The Book of Calyostro bên trong trọng yếu nhất mấy chương tàn. Trang, Caecilius đem vài chương trang sách đặt ngang ở trước mặt mình trên bàn vuông. Một tấm trong đó trang sách bên trên vẽ lấy một cái đỏ như máu quỷ dị tiêu ký. Cái này đánh dấu chính là hắc ám chiều không gian kẻ thống trị Dormammu đại biểu phù văn. Chỉ cần chúng ta nghiên cứu ra chính xác kích hoạt phù văn phương thức, liền có thể cùng cường đại Dormammu bắt được liên lạc, từ trong tay hắn thu hoạch được vô tận ma lực cùng vĩnh hằng sinh mệnh. Trước chớ vội kích động, nhìn thấy cái khác các bí thuật sư mặt lộ vẻ vui mừng dáng vẻ. Caecilius không có quên nhắc nhở bọn hắn một câu, mọi thứ đều là được mất hai mặt, đầu nhập Dormammu thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh đồng thời, cũng đại biểu cho chúng ta triệt để vứt bỏ thủ hộ địa cầu lời thề. Các ngươi cần phải trong lòng, đều nắm chắc, cùng chí tôn pháp sư đối địch là cỡ nào chuyện nguy hiểm. Tại làm ra quyết định trước đó, còn mời các vị trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đối với tuổi thọ có cực hạn nhân loại đến nói, vĩnh sinh bất tử là đại đa số người khó mà kháng cự to lớn dụ hoặc. Chớ nói chi là đầu nhập Dormammu còn có thể được hắc ám chiều không gian lấy không hết ma lực. Caecilius nhìn thấy mọi người ở đây trong mắt lộ ra mãnh liệt sao sao. Hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Nửa đường muốn rời khỏi người cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. S.H.I.E.L.D. hủy diệt mãi mãi cải biến thế giới thế cục. Trải rộng các nơi trên thế giới S.H.I.E.L.D. đặc công đều có tương lai riêng. Thủ hộ địa cầu an toàn trách nhiệm rơi xuống từ đám siêu cấp anh hùng tạo thành Avenger trên vai. Cũng may Avenger tại Fury âm thầm viện trợ phía dưới. Kế thừa S.H.I.E.L.D. hủy diệt sau một bộ phận di sản. Fury tín nhiệm nhất bộ hạ Maria Hill cũng làm hậu cần liên lạc quan viên. Tạm thời nhậm chức tại Avenger tổng bộ. New York chiến tranh kết thúc về sau. Iron Man Tony Stark đem chính mình Stark cao ốc cống hiến ra ngoài. Làm Avenger lâm thời tổng bộ, chiếm diện tích khổng lồ mới tổng bộ đã tại New York vùng ngoại ô kiến tạo. Nhà này cao ốc thời gian sử dụng chỉ biết tiếp tục đến mới tổng bộ hoàn thành. Bây giờ tọa trấn cao ốc Avenger chỉ có mới vừa thoát khỏi chính phủ truy trách Captain America, Black Widow, Hawkeye, cùng đang thương lượng lấy tiến hành vũ khí cải tạo thí nghiệm Banner tiến sĩ cùng Iron Man Stark. Còn tại khảo sát kỳ Falcon Wilson bị Roger đội trưởng ủy thác tìm kiếm Winter Soldier rơi xuống. War Machine cũng tại Stark bố trí khảo nghiệm bên trong. Vội vàng chạy tới Nam Mỹ đại lục lắng lại bóng đá vương quốc vũ trang phần tử phản loạn. Mà Thor thì là tạm thời lưu thủ Odin Kim Cung. Tại thần vương ngủ say khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều vẻ mặt đau khổ đi theo thần hậu Freak học tập đạo trị quốc. Mà cái này hiển nhiên không phải Thor am hiểu cùng thích công việc. Cho nên, Tony Stark bất cần đời hướng Roger nói đùa mà hỏi. Cái kia cùng ngươi cùng một thời đại lão băng côn đã tìm được chưa? Đội trưởng, nếu như ngươi chủ động đưa ra thỉnh cầu, ta không ngại hướng ngươi cung cấp một chút trên tình báo viện trợ. Black Widow bất đắc dĩ liếc mắt. Tony, ngữ khí của ngươi có thể đừng như vậy muốn ăn đòn sao? Chúng ta đều biết ngươi là ra ngoài hảo ý. Stark lơ đễnh nhún vai. À, tương đương thật có lỗi. Ta quen thuộc, ta nghĩ đến đám các ngươi cũng đã quen thuộc ta phương thức nói chuyện. Roger không có để ý Stark. Có gai, ta không cho rằng ngươi có thể tại trong chuyện này cung cấp bao lớn viện trợ. Căn cứ Sam gần nhất lấy được tình báo. Bucky, Winter Soldier hư hư thực thực chạy trốn tới Đông Âu địa khu. Ngươi cũng biết nơi đó khoa học kỹ thuật điều kiện tương đối lạc hậu. Không có khả năng có đầy đủ nhiều camera giám sát để ngươi hack vào đi. Stark tiếc nuối khoát tay. Áo, vậy liền không có cách nào. Có lẽ chúng ta có thể thuê dân bản xứ. Để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm ngươi vị kia lão. Bằng hữu, được rồi. Roger cân nhắc một phen. Cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt Stark hảo ý. Thân phận của Winter Soldier tương đối mẫn cảm. Trạng thái tinh thần của hắn cũng phi thường không ổn định. Ta lo lắng giám thị hắn người sẽ gặp phải công kích. Tốt a, Stark bất đắc dĩ thở dài. Người hiền lành tiên sinh, người cân nhắc cũng nhiều lắm. Còn là chính ngươi đến chậm rãi tìm kiếm đi. Các vị, một mực ngồi trước máy vi tính gõ bàn phím. Maria Hill đột nhiên lấy xuống tai nghe đối với ở đây Avenger nói ra. Ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Các ngươi muốn nghe cái nào trước? Stark, đương nhiên là tin tức tốt. Roger, trước đắng sau ngọt, tin tức xấu đi. Thốt ra khác biệt đáp án phản ứng ra hai người tính cách khác nhau. Black Widow bất đắc dĩ cùng Hawkeye liếc nhau một cái. Tại hai người ý kiến không hợp nhau lúc, từ Hawkeye Barton đứng ra biểu đạt thái độ hắn. Đừng thừa nước đục thả câu. Hiu, tùy tiện cái nào trước đều được. Đem tin tức đều nói cho chúng ta đi. Hiu vốn chỉ là chỉ đùa một chút. Dứt khoát thuận ba tần nói ra. Tin tức tốt là chúng ta tìm tới Hydra Đông Âu chi bộ mới cứ điểm. Tin tức xấu là tòa pháo đài. Này phòng ngự dị thường xâm nghiêm. Mà lại, nhìn thoáng qua biểu lộ trở nên ngưng trọng lên Roger. Hiu do dự chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là đem tình báo 1 năm 1 mười nói ra. Có tin tức xác thật hồi báo, tại Triskelion chiến tranh sau mất tích Winter Soldier cũng tại tòa này cứ điểm bên trong tòa. Trấn, qua a tương đương, Stark dùng ánh mắt còn lại liếc một cái Roger. Cố ý xếp đặt làm ra một bộ phóng đãng thái độ nói ra. Ta thế nào cảm giác hai cái đều là tin tức tốt. Chúng ta có thể một lần hành động công phá Hydra thành lũy cuối cùng. Cũng có thể đem đội trưởng lão băng côn bằng hữu cứu ra. Nhất cử lưỡng tiện a. Sát áp, Tony, cùng trong lúc nhất thời, Đông Âu thành nhỏ Sokovia. Một tên đầu đội màu đen mũ trùm nam tử ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này tu kiến tại Thế chiến thứ 2 kết thúc sau anh hùng kỷ niệm pho tượng. Chung quanh lui tới Sokovia cư dân đối với tên này mặc kỳ trang dị phục nam tử tồn tại nhìn như không thấy, náo nhiệt mà huyên náo trên quảng trường. Đại bộ phận người đều theo bản năng tránh đi người này đứng thẳng vị trí. Trên quảng trường đứng ước chừng một khắc đồng hồ, nam tử mang tại dưới mũ trùm trong tay nghe đột nhiên truyền đến một tia tạp âm. Rất nhanh liền có thanh âm của một nam nhân từ trong tai nghe truyền đến. Để ngươi đợi lâu, nói nhảm cũng không cần nói. Fury, thông chi đến bọn hắn sao? Đương nhiên, dự tính bọn hắn biết trong vòng 3 ngày ngồi Tony cải tạo Queen Z đuổi tới. Lời hứa của ta đã hoàn thành, về sau liền không lại thiếu ngươi ân tình. A tương đương, lá sâu giống như trào phúng lại như trêu ghẹo. Khẽ cười một tiếng, ngươi thật đúng là biết từ chối trách nhiệm. Ta liền không tin ngươi cùng Avenger không muốn hủy diệt Hydra sức mạnh còn sót lại. Thôi được, vốn chính là trước đó ước định cẩn thận hứa hẹn. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì mời được Avenger. Giữa chúng ta thanh toán xong. Fury, rất tốt, ta cái này về hưu lão gia hỏa liền trốn ở một bên rửa mắt mà đợi đi. Hy vọng ngươi thật có thể như chính mình khoác lác đồng dạng thuận lợi cầm tới Loki quyền. Trượng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.